Chương 310, đêm trước ánh trăng. Nhìn trước mắt quen thuộc kiến trúc, Uchiha Saitama trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Cái này chính là mình tới cái này thế giới về sau liên hợp mấy người đồng bọn không ngừng mở rộng địa phương, mà tự thành nơi này tiêu chí, một loại tinh thần che chở. Quán triệt lấy ban đầu mấy người theo đuổi đồ đạc, vì đạt được chân chính cùng bình thản công chính, đồng thời truy cầu thực lực cường đại, hơi yếu giả khởi động một mảnh bầu trời, ba cái người thanh niên gây dựng nơi đây, đồng thời đem nơi đây làm vì mình ra không ngừng thủ hộ. Ta đã trở về dưới đáy lòng khẽ gọi một tiếng, Lý Thanh tâm tình trong nháy mắt trở nên thoải mái, những cái này truy cầu thực lực trong cuộc sống chỉ có không ngừng nỗ lực. Không rơi không biết muốn đi địa phương, cái này được rồi. Đã có thực lực cường đại, mà bây giờ cần phải làm là đem những thứ này đồ vật đều bảo vệ, là được. Chí ít ta đã có chính mình mục tiêu dưới đáy lòng lần nữa xác nhận, Uchiha Saitama dứt khoát quyết nhiên đi về phía làng. Ngoài trăm thước, các ngươi đều đi ra giống to một tiếng, một cái nhọn giống như nữ nhân giọng nam ở hoa hạ ẩn thôn phía trước bật đi ra, độc ánh bị lại càng hoảng sợ. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này địa phương, nàng vẫn còn ở cảm thán vẫn còn có như vậy địa phương tồn tại, hơn nữa nơi này chính là Uchiha Saitama đại nhân ra, về sau liền là nhà của mình. Của nàng tâm lý vẫn còn ở tràn đầy cảm giác mới mẽ cùng đối với cái này địa phương ước mơ, không ngờ tới cái này đột nhiên một tiếng liền hô lên, hoàn toàn không có một chút phản ứng. A vô ngực một cái, độc ánh nhãn thần băng lạnh xuống, thanh đại nhân trước ra môn không biết lúc nào đứng một đám đông người, nhìn qua từng cái cướp tài sản ra hỏa bộ dạng, chỉ sợ là tìm đến chuyện. Mới vừa người thanh niên kia tuy là tuổi trẻ, bất quá một bộ sền bộ dạng, mang theo vòng hai. Mái tóc màu xanh lục dường như đỉnh đầu mũ rối bù ghé vào trên đầu, nhìn một cái liền không phải là cái gì nhân vật chính nghĩa. Tăng độc ánh chỉ một lúc liền rút ra chính mình phi tiêu, một bộ tức giận cắn môi, ánh mắt lạnh như băng rất có đi tới cắt người đàn ông kia ý tứ. Ngạch, ngươi muốn làm gì? Lý Thanh bị lại càng hoảng sợ, bất quá nhìn một cái cô nương này một bộ bị hoảng sợ dáng dấp cũng hiểu, mang theo mỉm cười thản nhiên nói, chờ một chút đi, chờ một chút ta thay ngươi nghiêm phạt hắn à. Thế nào độc ánh ánh mắt kinh sợ kéo xuống, không ngờ tới thanh đại nhân lại vẫn sẽ nói ra những lời này, trong lòng hơi chút ấm áp, nàng theo bản năng gật đầu, đem phi tiêu cắm trở về, khoát tay nói, được rồi, thanh đại nhân, nói rằng liền muốn làm được a, ta mà là. Người thị nữ vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài trăm thước nam nhân bỗng nhiên lấy ra một cái đao màu đen, hai tay nắm chặt phía dưới tản mát ra một từng tia uy áp. Lâm gia thần, ta cho ngươi biết. Ngươi nếu không ra ta hay dùng cái chuôi nguyệt cấp vũ khí đem các ngươi đại môn bổ ra. Trường đao màu đen đúng là một quý cấp vũ khí, bất quá Lý Thanh còn có dũng khí là cái này đồ ngu đến tột cùng là từ đâu tới dũng khí lần nữa tới nơi này tìm việc. Người thanh niên này thì ra tiểu gia phát hiện qua, bởi vì hắn nói chính hắn là tướng quân gì trưởng tử liền muốn tiếp thu nơi này tốt nhất quyền chỉ huy, bất quá bị ủ chỉ hạ sẽ tả một tay trực tiếp nói lên. Lúc này không biết từ chỗ nào tìm đến những thứ này từng cái cao cấp trung nhận thì có khiêu khích tâm tư. Nhưng nghĩ đến cái này thần kinh không ổn định nam nhân, Lý Thanh liền nở nụ cười, ta vẫn là thật không có gặp loại này ra mặt dày tới trình độ nhất định nhân. Thế nhưng người bên cạnh lại bất đồng. Thập gì rổ mày nhíu lại lấy, rõ ràng chưa từng thấy qua thậm chí đều chưa có nghe nói qua loại này vô lại, bên người thanh niên rõ ràng phong khinh vân đạm không đem nhất định đem sự tình. Nhưng là mình những người này lại bất đồng, nơi đây về sau liền là nhà của mình, ở cửa nhà mình đại hống đại khiếu còn thể thống gì, huống chi còn chỉ là một cấp thấp trung nhẫn. Thập gì rồi, người kia là ai làm sao dám tới hoa hạ ẩn thôn tìm việc tình, lẽ nào hắn không biết ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần sao bên cạnh đeo cái gì tuổi trẻ năm vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, vừa nhắc tới ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần liền vẻ mặt hướng về. Bất quá hắn cũng không biết Uchiha Saitama lúc này đứng tại bọn họ bên người. Đương nhiên, tất cả mọi người không biết, nếu như đã biết phỏng chừng đều sắp điên lên rồi. Dù sao đây chính là nói âm ẩn thôn đại biểu, chỉ nhắc tới ra tên này sẽ không có người dám tùy tiện. Ngoạn gia truyền miệng nhận giới đệ nhất nhân, một cái chiến đấu là có thể tàn sát vạn người đại thần, vô hình chung liền thu tánh mạng người tồn tại. Chỉ là lúc này cũng không ở trong thôn, đám người này mới dám tới khiêu khích. Chúng ta là không phải hẳn là đi quản quản. Dù sao cũng là chúng ta về sau ở địa phương một bên lão giả xem không nổi nữa, đầu tiên lên tiếng, làm tư lịch già nhất nhân, thập gì rồi không có lý do gì cự tuyệt, hắn nhưng là một cái trung cấp cao đẳng lý giả, nhận thuật phía dưới, cộng thêm tốc độ của mình như trước có thể chiến thắng những người này không có để chúng nhận chờ bao lâu. Người thanh niên kia lại kêu gào nói, Lâm gia thần ta cho ngươi biết, nhanh lên một chút cho ta một cái đại vị đưa, ta cho ngươi biết lao tử ta nhưng là một cái thứ thiệt tướng quân, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục phát triển tiếp hay mau, bản thiếu tới các ngươi nơi đây đều là cho các ngươi mặt mũi nói đến đây. Hắn vừa nhỏ tiếng hỏi người bên cạnh, cái kia Uchiha Saitama thực sự không ở nơi này a? Người nọ lập tức quyến rũ nói, Uchiha Saitama thực sự không ở nơi này, thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi, ta bắt chính mình nhân cách làm đảm bảo. Vừa dứt lời liền thấy một cái bóng người xa lạ vọt tới mấy người các ngươi, lập tức rời đi nơi này, nơi đây là nhà của chúng ta, không cho phép lại ngoại nhân tại đó nơi đây, kêu gào thiếu niên vẻ mặt xỏ tạ, tóc ngắn khoác lên đầu phía sau, trên đầu thật tộc dáng vẻ, hơn nữa nhìn đi tới thực lực còn không bằng. Ẩm ý thanh niên rõ ràng không phải xóa bức, lập tức điều khai hệ thống, khóa chặt, đồng thời hệ thống cho ra tặng lại bao quát nhẫn thuật, biểu hiện trước mắt thập dị rồ liền chỉ là một cao cấp chúng nhẫn. Hắn ngay lập tức sẽ giơ chân, lúc nào đến phiên một quỳnh để ý tới chuyện của hắn, hắn chính là tướng quân mà thôi, hơn nữa thuộc hạ còn có những thứ này trung cấp nì ra, xem như là hiện tại thế lực cũng đã rất tốt. Lẽ nào trước mắt cái nguyên đầu bị hư tiểu tử, ta cho ngươi biết, hiện tại cho ngươi 10 giây đồng hồ lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, nếu không ta để cho ngươi biết hoa kia vì sao lại hồng thanh niên tên gì Uchiha sẽ tạ quên mất, chỉ là hắn này tấm địa bị lưu manh bộ dạng, Lý Thanh làm sao cũng không quên được. Âm thầm quan sát, hắn thấy được cách đó không xa trên tường thành Trình Manh Manh, vẻ mặt phẫn nộ nhìn giữa sân. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.